Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dựa vào Vũ Hách, rất nhiều tu sĩ đều rối rít thoát khỏi, bọn họ còn không muốn chết. Vũ Hách hai quả đấm chặt nặn, sắc mặt âm trầm đáng sợ, mới vừa rồi chết đi năm tên Đại La Kim Tiên, một người trong đó vẫn là Vũ gia đệ tử, cùng hắn đồng căn đồng nguyên, đối mặt đen thui mũi tên, Hùng thị bộ lạc đại quân lui đến chỗ xa hơn. Thiên địa lại là một hồi chấn động, lần này đụng lực đạo mạnh hơn, Lục thị bộ lạc sắp gặp thảm san thành bình địa, hai bộ lạc lớn người, cũng không biết bọn họ cuộc sống ở Vọng Thiên đỉnh nội bộ, cũng không biết giờ phút này bên ngoài có người công kích. Cho là động đất, bên ngoài thành những tu sĩ kia thua xiểng niệng, mặt đất nứt ra từng đạo to lớn kẽ hở, hơn 10 tên tu sĩ không tránh kịp, trực tiếp rơi vào hố sâu bên trong, biến mất vô ảnh vô tung, không trung cái khe kia lần nữa mở rộng, nếu so với trước kia càng kinh khủng hơn, thậm chí có thể thấy một chút ánh sáng từ bên ngoài đầu bắn vào, giống như là bầu trời nứt ra một cái khe hở, ngoài ra một tòa vũ trụ xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Lục thị bộ lạc những tộc nhân kia nhìn nứt ra khe hở, bọn họ một mặt mờ mịt, chỗ sâu dãy núi truyền tới đinh tai nhức óc nổ ầm, nhóm lớn dãy núi văng tung tóe, vô số đỉnh núi sụp đổ, từng đạo kim quang từ dưới đất chỗ sâu xông ra, giống như là có bảo vật xuất thế, là thư võ chí lưu lại bảo vật. Những cái kia kim quang khẳng định đều là thuốc viên, thấy trong dãy núi chui ra ngoài những cái kia kim quang, rất nhiều tu sĩ điên cuồng rối rít rời đi nơi này, đánh về phía núi xa sa mạch. Thư võ chí là tiên hoàng cảnh, hắn luyện chế ra đan dược khẳng định đều là nghịch thiên thần đan, nếu như có thể đạt được một quả liền có thể đột phá đến tầng thứ cao hơn. Trong chớp mắt, bên ngoài thành những tu sĩ kia đi 7-8 phần, toàn bộ hướng chung quanh những cái kia dãy núi lao đi. Ở lại chỗ này cái gì vậy, không làm được, dứt khoát trước cướp đoạt bảo vật, nếu như có thể đột phá đến tiên vương cảnh liền có thể phá nơi này những ràng buộc, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Liễu Vô Tà còn đang đột phá nguyên tiên tầng 7, cửa nứt ra vô số khe hở, tùy thời cũng có thể nổ tung vỡ. Cách nhau không tới thời gian chung trà, lại là một đạo tiếng nứt nẻ rơi xuống. Vọng Thiên đỉnh phía trên, ba tên thần lực cửa đệ tử lại thay phiên nện xuống, ở giữa không có thở dốc thời gian, chỉ như vậy mỗi cách nhau một lát, Vọng Thiên đỉnh liền sẽ truyền tới kịch liệt chấn động. Lục thị bộ lạc tường thành chia năm xẻ bảy không ngừng sụp đổ, từng đạo sâu không thấy đáy rãnh dường như muốn đem toàn bộ Vọng Thiên đỉnh chia làm hai. Rời đi những tu sĩ kia, lẻn vào dãy núi bên trong, tìm kim quang nguồn, đột phá. Liễu Vô Tà biết, Vọng Thiên đỉnh kiên trì không được bao lâu, điều động tất cả lực lượng, giải khai nguyên tiên tầng 7 cửa. Giải khai một khắc kia, bốn phía nổi lên một hồi gió lớn, Vọng Thiên đỉnh hấp thu vô số thiên địa tinh hoa, chúng có thể chữ tồn tại hạ, theo mặt đất nứt ra, những cái kia tinh hoa thả ra ngoài, tràn ngập ở giữa thiên địa. Nhất thời gian, Lục thị bộ lạc rất nhiều tộc nhân rối rít đột phá tu vi. Ta muốn bắt chặt thời gian. Vũ Hách bọn họ nếu như lấy được nghịch thiên thần đan, đột phá đến tiên vương cảnh, chết nhất định là ta. Liễu Vô Tà không kịp vững chắc tu vi, sau khi đột phá nhanh chóng đứng lên. Lục Nham, người dẫn đội ngũ canh giữ ở chỗ này, tạm thời sẽ không có người tới tấn công Lục thị bộ lạc. Liễu Vô Tà phân phó một tiếng, để cho Lục Nham ở lại chỗ này. Nói xong, thân thể thoáng một cái, thi triển ngự phong chi thuật, chạy thẳng tới bên ngoài thành một dãy núi. Trước vào thành hơn 100 tên tu sĩ, bọn họ đã hướng thời không kẽ hở chạy tới. Đột phá nguyên tiên tầng 7, tiên khí tăng nhiều, Liễu Vô Tà có thể lăng không ngắn ngủi phi hành. Chung trà sau đó, Liễu Vô Tà đứng ở một dãy núi ở giữa, bốn phía mặt đất toàn bộ nứt nẻ, vô số cây cối nổ tung, rất nhiều yêu thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Chúng bị gãy lìa đỉnh núi đè bể thân thể, quỷ miêu thi triển, hướng nhìn bốn phía, dựa theo Lục Nham mà nói, tín ngưỡng ao ở nơi này, trong thiên địa quy luật vết nứt, đưa đến bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, quỷ miêu thấy thế giới giống như là một mặt bị người đánh nát tấm gương. Ở bên kia, Liễu Vô Tà rất nhanh bắt được tín ngưỡng ao vị trí. Thân thể động tác mau lẹ, đứng ở một tòa thật to tín ngưỡng mặt ao trước, khóe miệng hơi giơ lên, thật là nhiều tín ngưỡng lực, không chần chờ chút nào, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt. Phần lớn tu sĩ cũng đi tìm kim quang đi, rất ít có người chạy tới bên này. Dưới so sánh, thần đan càng cái có sức hấp dẫn. Liễu Vô Tà, ngươi mà lại ở nơi này. Xa xa, nhanh chóng lướt qua tới ba tên tu sĩ, đang muốn hướng xa xa dãy núi lao đi, vừa vặn thấy Liễu Vô Tà, lăn. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ nói nhảm, để cho bọn họ lăn, không nên trễ nãy mình chiếm đoạt tín ngưỡng lực, luyện hóa những thứ này tín ngưỡng lực, hắn là có thể lĩnh ngộ ra tới lớn tín ngưỡng tiên thuật. Coi như là khống chế lớn như vậy là kim tiên vậy không có vấn đề. Ba người giận dữ, Liễu Vô Tà lại để cho hắn lăn, nói xong, ba đạo kiếm khí bén nhọn trực bức Liễu Vô Tà tới. Bọn họ cũng không lấy linh hồn thề, không tồn tại thiên đạo trói buộc, không cần lo lắng bị Liễu Vô Tà giết chết. Hắc Tử, giết bọn họ, Liễu Vô Tà không thời gian ra tay, giao cho Hắc Tử là được. Hắc Tử đã sớm không kiềm chế được, từ Thái Hoang thế giới lao ra, một gậy hướng ba người đập xuống, ba người bị đánh được ứng phó không kịp, bọn họ nơi nào biết, Liễu Vô Tà trong cơ thể còn có như vậy quái vật. Hắc Tử rất ít xuất hiện, biết tu sĩ không nhiều, không tốt, ba người thất kinh, nhanh chóng lui về phía sau, tốc độ bọn họ lui về phía sau tốc độ quá chậm. Hắc Tử sức chiến đấu đã sớm có thể so với đỉnh cấp Đại La Kim Tiên cảnh. Huống chi hắn còn không bị nơi này quy luật hạn chế. Bình bịch bịch, ba người đầu trực tiếp nổ tung, bị Hắc Tử một gậy gõ bể, máu tươi phun ra khắp nơi đều là, tình cảnh rất là máu tanh. Thôn Thiên Thần đỉnh tăng tốc độ chiếm đoạt, lớn như vậy tín ngưỡng ao rất nhanh đổi được trống trơn như vậy. Tất cả tín ngưỡng lực toàn bộ dung nhập vào Liễu Vô Tà thân thể. Hồn hải bên trong xuất hiện biến hóa long trời lở đất, một tòa thật to tín ngưỡng ao vô căn cứ xuất hiện. Phân giải ra vô tận tín ngưỡng lực, không đủ, điểm này tín ngưỡng lực xa xa không đủ, Liễu Vô Tà còn chưa đầy đủ, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, hy vọng tìm càng nhiều hơn tín ngưỡng lực, dựa theo Lục Nham mà nói, nơi này có chừng mấy tòa tín ngưỡng ao, hẳn là thiên địa rúng động, đưa đến rất nhiều tín ngưỡng ao văng tung tóe, bên trong tín ngưỡng lực chạy mất, đi qua Liễu Vô Tà tìm, từ một tòa gãy lìa đỉnh núi phía sau, lại tìm đến một tòa tín ngưỡng ao, nếu so với trước kia vậy một tòa nhỏ rất nhiều, mỗi một tòa tín ngưỡng ao chung quanh cũng sẽ xây dựng một ít tương tự tế đàn kiến trúc. Hai bộ lạc lớn, hàng năm cũng sẽ đi những thứ này tế đàn cầu nguyện. Phân giải ra tín ngưỡng lực, chiếm đoạt tốc độ càng lúc càng nhanh, hồn hải ở giữa tín ngưỡng ao, vậy càng ngày càng lớn, hoảng sợ tín ngưỡng quy luật, ở Liễu Vô Tà trong cơ thể lưu truyền, hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết xuất hiện, đây là lớn tín ngưỡng tiên thuật, đã có thể ngưng luyện ra tới, nếu như có thể hấp thu càng nhiều hơn tín ngưỡng lực, hiệu quả sẽ tốt hơn, Liễu Vô Tà thu hồi những cái kia tín ngưỡng quy luật. Trên mặt toát ra nụ cười thỏa mãn, thi triển thân pháp, cướp đến không trung, nhìn xuống mặt đất, tiếp tục tìm tín ngưỡng ao, đi qua Liễu Vô Tà khám xem kỹ, ở ngoài ngàn thước, lại tìm đến một tòa tín ngưỡng ao, đã nứt ra một cái khe hở, tín ngưỡng lực đang nhanh chóng trôi qua, đột phá đến nguyên tiên tầng 7, tốc độ tăng nhanh rất nhiều, trung trà sau đó, đứng ở tín ngưỡng bên cạnh ao duyên, đã trôi mất 1/3 chừng, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, tín ngưỡng lực giống như là gầm thét lũ lụt. Chui vào trong đó, dãy núi chỗ sâu, rất nhiều tu sĩ bởi vì cướp đoạt một quả kim quang, bắt đầu chém giết lẫn nhau, ngắn ngủi gần nửa canh giờ, thì có nhóm lớn tu sĩ chết đi, những cái kia kim tiên cảnh, căn bản không có tư cách tham dự cướp đoạt, còn không đến gần, liền bị Đại La Kim Tiên quy luật tung bay, đem trong ao tín ngưỡng lực toàn bộ hấp thu, Liễu Vô Tà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoải mái, hồn hải ở giữa tín ngưỡng ao rốt cuộc thuộc về mãn giật trạng thái. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Bước vào Vọng Thiên Đỉnh lâu như vậy, đây là hắn cười vui vẻ nhất một lần, tu luyện được lớn tín ngưỡng tiên thuật, lại thêm một môn lợi hại thủ đoạn, lớn tín ngưỡng pháp tiên thuật không có lực công kích, nhưng là tác dụng nhưng lớn vô cùng, có thể độ hóa những người khác cho mình dùng. Ken két ca, trên bầu trời bắt đầu rớt xuống nhiều mảnh vỡ, Vọng Thiên Đỉnh không gian sắp sụp đổ, nên rời đi, Liễu Vô Tà nhìn một cái Lục Thị Bộ Lạc phương hướng. Hắn không dự định trở về, hắn đã hoàn thành cam kết, trợ giúp Lục Thị Bộ Lạc đánh lui Hùng Thị Bộ Lạc đại quân. Còn như tương lai bọn họ sống hay chết, cùng mình không có bất luận quan hệ gì. Vừa lúc đó, một tôn kinh khủng đồ sộ bia từ dưới đất nhô ra. Kinh động vô số người, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 2057, Áo Nghĩa Đại Thư. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt tiếng nổ, kinh động vô số người. Xuất hiện một khắc kia, mặt đất nứt nẻ tốc độ nhanh hơn, từng ngọn đỉnh núi sụp đổ, trên bầu trời kẽ hở, cũng ở đây mở rộng, từng đạo trì âm, xen lẫn nhiều không gian mảnh vỡ từ trên trời hạ xuống. Hai không gian lớn bắt đầu va chạm, tạo thành oanh thanh âm ùng ùng. Áo Nghĩa Đại Thư, vô số người điên cuồng, từ dưới đất nhô ra cái này tôn đồ sộ bia, lại là biến mất đã lâu Áo Nghĩa Đại Thư. Liễu Vô Tà nghĩ tới Áo Nghĩa Đại Thư tất cả loại hình thái, tỉ như sách, hoặc là khắc vẽ ở gia thú bên trên, cũng có thể là một đạo dấu vết, cũng nghĩ tới là một tòa bia đá, chỉ là không nghĩ tới, Áo Nghĩa Đại Thư to lớn như vậy, từ dưới đất nhô ra một khắc kia, tất cả tu sĩ từ bốn phương tám hướng tràn lên, Thiên Đạo Thần Thư phát ra mãnh liệt chấn động. Đang nhắc nhở Liễu Vô Tà, vô luận như thế nào, cũng phải tu lấy Áo Nghĩa Đại Thư, khó trách lúc tiến vào, không có phát hiện Áo Nghĩa Đại Thư, lúc đầu nấp trong dưới đất chỗ sâu, Liễu Vô Tà rốt cuộc rõ ràng, sau khi đi vào, cảm ứng được Áo Nghĩa Đại Thư, nhưng không biết nó nấp trong nơi nào, ai có thể nghĩ tới, Áo Nghĩa Đại Thư nấp trong dưới đất mấy chục ngàn gạo sâu địa phương, nếu như không phải là chính nó chủ động chui ra ngoài, ai cũng phát hiện không tới, xác nứt ra, vô số kẽ hở hướng bốn phía kéo dài. Rất nhiều tu sĩ đã đến gần Áo Nghĩa Đại Thư, bởi vì mặt đất nứt ra, xuất hiện một đạo to lớn rãnh, chỉ có thể lựa chọn đường vòng tiến về trước. Hai bộ lạc lớn tộc nhân không ngừng chết đi, một phần chia bị rớt xuống không gian mảnh vỡ đập chết. một phần chia chìm vào trong đất. Vũ Hách khoảng cách Áo Nghĩa Đại Thư rất xa, đang toàn lực thúc dục thân pháp, hướng Áo Nghĩa Đại Thư lao đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Áo Nghĩa Đại Thư quá lớn, cao đến mấy trăm trượng, thông thường chiếc nhẫn chữ vật, căn bản không cách nào thu lấy, đứng sững ở nơi nào, giống như là một tòa cao không thể leo tới đỉnh núi. Phía trên khắc họa rất nhiều hiếm lạ chữ viết cổ quái, mỗi một cái chữ viết hàm chứa sâu không lường được lực lượng. Đi, Liễu Vô Tà thi triển ngự phong chi thuật, thân thể lăng không phi hành, vạch ra một đường vòng cung, chạy thẳng tới Áo Nghĩa Đại Thư đi. Những tu sĩ khác qua lại trong rừng cây, bởi vì trên mặt đất có nhiều rãnh, mỗi đi một khoảng cách, liền muốn chọn đi vòng. Liễu Vô Tà không cần lo lắng, trực tiếp thi triển ngự phong chi thuật, từ đất nứt ra xác bay qua, một cái là khoảng cách thẳng tắp, một cái là đường cong khoảng cách. Liễu Vô Tà khoảng cách Áo Nghĩa Đại Thư càng ngày càng gần. Là Liễu Vô Tà, chúng ta không thể để cho hắn đến gần Áo Nghĩa Đại Thư. Liễu Vô Tà lăng không trượt, rất nhiều người nhìn rõ ràng, phát ra tức giận gầm to, một khi bị Liễu Vô Tà lấy đi Áo Nghĩa Đại Thư, bọn họ đem cực độ phát điên, phi hành nón lá rộng vành, giúp ta giúp một tay. Vũ Hách từ chiếc nhẫn chữ vật bên trong cầm ra một kiện kỳ quái nón lá rộng vành, phủ thêm sau đó, từ một tòa rãnh phía trên lướt qua đi, phi hành nón lá rộng vành chỉ có thể thời gian ngắn phi hành. Cùng Liễu Vô Tà ngự phong chi thuật không cách nào như nhau. Chỉ có gặp phải rãnh thời điểm, Vũ Hách mới biết lấy ra, bình thường đi đường, vẫn là phải dựa vào hai chân. Trên bầu trời lại là một đạo nổ minh tiếng, thần lực cửa đệ tử, rốt cuộc đem Vọng Thiên Đỉnh cậy ra một đạo lớn chừng ngón cái cửa hang. Đánh nát một khắc kia, một cổ kinh khủng không gian đánh vào, đem thần lực cửa ba tên đệ tử tung bay ra ngoài. Oanh oanh oanh, hai không gian lớn bắt đầu đụng, không cần bọn họ ra tay, nhiều vết rách theo lớn chừng ngón cái cửa hang hướng bốn phía lan tràn. Các ngươi mau xem, hình như là không gian đụng, đứng ở chiến bên trong thần điện những tu sĩ kia, nhanh chóng hướng xa xa thối lui, để tránh gặp ảnh hưởng đến. Một đạo vòng xoáy to lớn hiện lên ở chiến thần điện bầu trời, đây là không gian sụp đổ, Vọng Thiên Đỉnh nội bộ không gian, giống vậy xuất hiện một tòa vòng xoáy, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh hết thảy, những cây đó mộc còn có núi đá, toàn bộ biến mất, bị vòng xoáy chiếm đoạt, hóa là vô số mảnh vỡ. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Vọng Thiên Đỉnh bên trong không gian không có vỡ vụn? Những tu sĩ kia lui đến xa xa sau đó, nhìn Vọng Thiên Đỉnh, một mặt vẻ kinh hãi, các ngươi nói, đi vào những tu sĩ kia, có phải hay không ngay tại Vọng Thiên Đỉnh bên trong? Chúng ta đập vỡ Vọng Thiên Đỉnh, bọn họ há chẳng phải là gặp nguy hiểm? Một tên đại la kim tiên mở miệng nói, lời này vừa nói ra, bốn phía một phiến xôn xao, bọn họ thông qua lấy tim đài, tiến vào Vọng Thiên Đỉnh nội bộ, chúng ta đập vỡ Vọng Thiên Đỉnh, nhưng thật ra là trợ giúp bọn họ, có thể theo kẽ hở trốn ra được, nếu như bọn họ thật ở Vọng Thiên Đỉnh, thần lực cửa ngược lại thì trợ giúp bọn họ. Vọng Thiên Đỉnh nội bộ, cả thế giới bắt đầu sụp đổ, hai bộ lạc lớn tộc nhân ôm đầu trốn chui như chuột. Bọn họ không biết nên trốn đi nơi nào. Thiên đạo thần thư, như thế nào mới có thể thu lấy Áo Nghĩa Đại Thư? Liễu Vô Tà khoảng cách Áo Nghĩa Đại Thư càng ngày càng gần. Áo Nghĩa Đại Thư quá lớn, không cách nào thu vào thôn Thiên Thần Đỉnh, cũng không cách nào thu vào chiếc nhẫn chữ vật, chỉ như vậy buông tha, Liễu Vô Tà lại không cam lòng. Thiên đạo thần thư hóa là một đạo sao rơi, từ Liễu Vô Tà hồn hải bên trong chui ra ngoài, trực tiếp không có vào Áo Nghĩa Đại Thư bên trong. Cái này, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, thiên đạo thần thư chủ động rời đi hắn hồn hải, cái này thật giống như vẫn là lần đầu tiên. Càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới, không hề thiếu tu sĩ, bọn họ đã đứng ở Áo Nghĩa Đại Thư bốn phía, thử nghiệm tất cả loại biện pháp, còn có tu sĩ cầm ra trí nhớ linh phù, đem Áo Nghĩa Đại Thư phía trên đường vân ghi xuống, cùng đi ra thời điểm, từ từ điều nghiên, tất cả loại cách làm đều có, còn có rất nhiều tu sĩ, lại vọng tưởng đem Áo Nghĩa Đại Thư thu vào chiếc nhẫn chữ vật. Bất luận bọn họ như thế nào thu lấy, Áo Nghĩa Đại Thư không nhúc nhích tí nào, thiên đạo thần thư giống như không người cảnh, trực tiếp chui vào Áo Nghĩa Đại Thư chỗ sâu. Biến mất vô ảnh vô tung, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, cũng không đến gần, Áo Nghĩa Đại Thư bốn phía ẩn núp nhiều cao thủ, hắn một tí đi, liền sẽ gặp phải đám người vây công, Liễu Vô Tà, còn không cho ta lăn xuống tới, Trần Nhất Hòa ra tay, một đạo vô cùng kiếm khí, hướng Liễu Vô Tà lăng không chém tới, rất nhiều tu sĩ, cướp được kim quang ở giữa đan dược, Trần Nhất Hòa chính là một cái trong số đó, nơi này là Vọng Thiên Đỉnh, bọn họ lấy được rồi thần đan, cũng không dám tùy tiện uống, cùng rời đi sau đó. Lại tiến hành luyện hóa, đối mặt Trần Nhất Hòa kiếm khí, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng tránh, thân thể hướng ngoài ra một bên lao đi, ngự phong chi thuật càng ngày càng quen thuộc, công kích của bọn họ, đối Liễu Vô Tà không tạo thành uy hiếp, hô hô hô, Áo Nghĩa Đại Thư bốn phía, lại là mấy đạo quang thúc nhô ra, thần đan, lại có thần đan xuất thế, mọi người điên cuồng, không có ở đây đi để ý Liễu Vô Tà, trước cướp đoạt thần đan muốn chặt, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, hướng gần đây một đạo kim quang lướt qua đi, bàn tay một chảo. Ánh sáng màu vàng rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Xòe bật tay ra, một quả màu vàng đan dược dược nhiên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nhìn đan dược, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch, lại là đan dược cấp 9. Nói xong, Liễu Vô Tà đem đan dược thu, cái khác mấy đạo trùm ánh sáng, rất nhanh bị những cái kia đỉnh cấp đại la kim tiên cướp được. Vũ Hách bắt được một quả, Hoàng Trạch Úc bắt được một quả, Tử Giác đại sư vậy cướp được một quả, những cái kia kim tiên cảnh, liền uống canh tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà có thể bắt được một quả kim quang, dựa vào người khác trên không trung, Trần Nhất Hòa còn không hết hy vọng, liên hiệp càng nhiều cao thủ, bọn họ đem kiếm khí điệp cộng lại, cho Liễu Vô Tà tạo thành uy hiếp cực lớn, trên bầu trời rơi xuống nhiều không gian mảnh vỡ, Liễu Vô Tà chỉ có thể né trái né phải, cái này cũng cho bọn họ dọn ra cơ hội, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà có chút nổi giận, mình không có chủ động đối bọn họ ra tay, bọn họ nhưng hùng hổ dọa người, thật lấy là người khác trên không trung, liền không cách nào làm ra phản kích sao? Ngự phong chi thuật không thể thời gian dài lăng không phi hành. Hơn trì hoãn một lát, đối tiên khí tiêu hao đều là cực kỳ kinh khủng. Trong tay xuất hiện một quả cung nỏ, rút ra một quả màu đen mũi tên. Thấy màu đen mũi tên, Trần Nhất Hòa các người trong mắt có giúp một cái, ý thức được không ổn, rối rít hướng xa xa lao đi. Linh hồn chi kiếm, gia trì, Liễu Vô Tà phát ra quát khẽ một tiếng. Kinh khủng linh hồn lực, phụ ở mũi tên bên trên, đạt được linh hồn lực gia trì, cung nỏ lên mũi tên, phát ra yêu dị sáng bóng, hưu. Mũi tên nổ bắn ra ra, phát ra ác liệt tiếng xé gió, Liễu Vô Tà nhắm chính xác mục tiêu, là một tên đỉnh cấp kim tiên cảnh, những cái kia đại la kim tiên rất tinh minh, bọn họ công kích thời điểm, liền tìm xong rồi đường lui, rối rít lui đến những cây to kia phía sau, kim tiên cảnh năng lực phản ứng, xa không đạt tới đại la kim tiên, bất luận là tốc độ vẫn là năng lực ứng biến, cũng chênh lệch một đoạn lớn, bị nhắm chính xác kim tiên cảnh, thân thể đột nhiên một đãi, tựa như linh hồn bị người phong tỏa, loại cảm thụ đó thật không dễ chịu. Liễu Vô Tà linh hồn lực đã có thể so với đại la kim tiên, tiêu diệt kim tiên cảnh dư sức có thừa. Mũi tên lấy thế lôi đình bắn vào tên tu sĩ này sau lưng, ngay sau đó máu thịt nổ tung, nhiều máu loãng phun ra khắp nơi đều là. Ta thân thể sau lưng trực tiếp bị đánh xuyên, ngũ tạng lục phủ toàn bộ biến mất, chỉ còn lại đầu trụi lủi còn có tứ chi. Liễu Vô Tà được thế không buông tha người, lại là một quả mũi tên rút ra đi, nhắm ngoài ra một tên kim tiên cảnh, vẫn là linh hồn lực gia trì. Đáng chết, thật là đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì mũi tên, làm sao sẽ bắn thủng kim tiên cảnh phòng ngự. Xa xa còn có rất nhiều tu sĩ thấy Liễu Vô Tà chém chết kim tiên cảnh, người đổ mồ hôi lạnh. Hưu, lần này tên bắn ra thì muốn so với mới vừa rồi nhanh hơn. Liễu Vô Tà trên mình chỉ có 20 cái mũi tên, dùng một lần thiếu một lần, gia trì phong hệ quy luật, bắn ra mũi tên muốn so với phổ thông mũi tên gần 10 lần hơn. 100 mét khoảng cách chớp mắt liền tới, lại là một tên kim tiên cảnh bị Liễu Vô Tà bắn chết. Đứng ở đằng xa, Vũ Hách sắc mặt càng ngày càng khó xem. Hắn lại không dám đến gần Liễu Vô Tà, Trần Nhất Hòa đã sớm lui đến xa xa, tránh ở một tảng đá lớn phía sau. Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, có bản lãnh xuống đánh một trận, thừa dịp này cơ hội, cái khác kim tiên cảnh cũng tìm được chỗ núp, Liễu Vô Tà còn muốn bắn chết bọn họ, không phải như vậy dễ dàng. Thu hồi cung nỏ, Liễu Vô Tà từ không trung rơi xuống, lựa chọn một nơi cao điểm, có người công kích, hắn sẽ nhanh chóng cướp đến không trung, lợi dụng mũi tên bắn chết bọn họ. Chỉ như vậy, hai bên giằng co, ai cũng không dám tiến lên, bởi vì hai cổ thi thể, liền đặt ở Liễu Vô Tà cách đó không xa. Vô cùng rõ ràng, Liễu Vô Tà, cùng rời đi Vọng Thiên Đỉnh, chính là ngươi ngày rỗ. Trần Nhất Hòa từ chỗ núp phía sau đi ra, trong con ngươi thoáng qua kinh khủng sát ý, bọn họ tu vi, bị Vọng Thiên Đỉnh quy luật chế trụ, cùng rời đi Vọng Thiên Đỉnh hồi đến bên ngoài, bọn họ tu vi lại vậy sẽ không phải chịu áp chế. Đến khi đó, có thể tùy ý nghiền chết Liễu Vô Tà, chỉ bằng ngươi. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, đối với Trần Nhất Hòa cái loại này uy hiếp, hắn nghe được quá nhiều, có hắc tử ở đây, trừ phi là tiên vương ra tay, đại la kim tiên không người nào có thể giết hắn, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 2058, còn ta chiếc nhẫn. Bốn phía đột nhiên lắng xuống, bởi vì áo nghĩa đại thư đột nhiên phát ra kịch liệt đung đưa. Đưa đến toàn bộ Vọng Thiên Đỉnh đều run rẩy, đã xảy ra chuyện gì? Áo nghĩa đại thư làm sao đang động? Tụ tập ở áo nghĩa đại thư chung quanh những người đó, một mặt mờ mịt, mà trên bầu trời mảnh vỡ giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, một cổ mạnh mẽ hấp lực đem chung quanh núi đá chiếm đoạt đi vào. Ta thân thể mau muốn không chịu nổi, một tên cấp thấp kim tiên cảnh không chịu nổi, trên hư không xuất hiện đồ sộ vòng xoáy lớn, trực tiếp bị cắn nuốt hết. Cùng bọn họ lúc tiến vào giống nhau như đúc, chiến thần điện không gian cùng Vọng Thiên Đỉnh không gian va chạm càng ngày càng kịch liệt, thiên địa lớn sụp đổ bắt đầu. Nhìn biến mất tên kia kim tiên cảnh, đám người rơi vào một phiến yên lặng. Đánh một cái ví dụ, nếu như cầm Vọng Thiên Đỉnh so là một cái bình tử, mở ra trong nháy mắt kia, không phải trong bình chất khí chảy xuống, mà là chiếm đoạt bên ngoài chất khí, cái này gọi là hút lưu hiện tượng, cho nên bọn họ không giải thích được bị cuốn vào đi vào. Bây giờ tình huống thì hoàn toàn ngược lại, bên ngoài thông qua lực lượng, đem bình đánh nát, hai không gian lớn đụng nhau, xốc xếch không gian mảnh vỡ giống như là đao như nhau. Có thể ung dung xé ra Đại La Kim Tiên thân xác. Muốn sống đi ra ngoài, nhất định phải từ vô tận ngược dòng trong đó, tìm được một cái thích hợp lại an toàn tuyến đường. Ta không đợi, thừa dịp không gian vẫn chưa hoàn toàn nứt ra, mau rời đi nơi này. Không thiếu Đại La Kim Tiên cảnh buông tha cướp đoạt áo nghĩa đại thư, rối rít hướng Thương Khung lao đi. Không gian sụp đổ vừa mới bắt đầu, bọn họ chạy trốn ra ngoài hy vọng rất lớn, cùng không gian hoàn toàn sụp đổ, muốn rời khỏi sẽ không có dễ dàng như vậy. Buông ra thân thể, mặc cho trên bầu trời hấp lực đem bọn họ cuốn lại. Ung ung, hai không gian lớn bắt đầu đụng, phát ra đinh tai nhức óc nổ âm, rất nhiều người bị chấn động được màng nhĩ ra máu. Chúng ta vậy đi, lại là mấy chục người biến mất trên mặt đất, thân thể xuất hiện ở Thương Khung đỉnh. Bên ngoài quy luật điên cuồng tràn vào đi vào, à, một tên Đại La Kim Tiên không tránh kịp, trực tiếp bị không gian mảnh vỡ đập trúng, thân thể hóa là một đạo sao rơi, từ không trung nện xuống tới, trên mặt đất nhất thời nhiều một cái hố to, chết không thể chết lại, đi vào 4.000 nhiều tên tu sĩ, chân chính có thể còn sống đi ra ngoài ít chi lại càng ít. Tấn công lục thị bộ lạc chết liền một đám người, mới vừa rồi cướp đoạt thần đan, lại chết không ít người, hôm nay sống sót, chỉ có le que 3.000 người mà thôi. Áo nghĩa đại thư chấn động tần số còn đang tăng nhanh. Các ngươi mau xem, áo nghĩa đại thư bắt đầu rút nhỏ, còn có hơn 2.000 tên tu sĩ, bọn họ như cũ lưu lại tại chỗ, chờ cơ hội ra tay cướp đoạt áo nghĩa đại thư. Vũ Hách ngay tại áo nghĩa đại thư cách đó không xa, đã sử dụng chiếc nhẫn chữ vật của mình, những tu sĩ khác cũng là như vậy, không trung phủ đầy tất cả loại pháp bảo, cùng áo nghĩa đại thư tái biến nhỏ một chút, liền đem hắn lấy đi, xem ai ra tay nhanh hơn. Ồ, thiên đạo thần thư thật giống như cùng áo nghĩa đại thư ở dung hợp. Liễu Vô Tà phát hiện, Thiên đạo thần thư lại cùng Áo nghĩa đại thư ở thống nhất. Đây là chuyện gì xảy ra? Áo nghĩa đại thư là thiên địa kỳ thư, Thiên đạo thần thư là thiên địa tổng cương, có thể thu ghi hết thảy sách. Áo nghĩa đại thư càng ngày càng nhỏ, 0,1% nháy mắt, Áo nghĩa đại thư từ trăm trượng cao biến thành 10 trượng cao. Cái loại này có giúp lại tốc độ, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới, đến khi bọn họ sắp thu lấy thời điểm, Áo nghĩa đại thư mình bay lên, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà. Không tốt. Thấy Áo nghĩa đại thư hướng Liễu Vô Tà bay đi, tất cả người nổi nóng vô cùng, bọn họ đến khi hiện tại, chịu đựng bị không gian mảnh vỡ đánh trúng nguy hiểm, liền là muốn cướp được Áo nghĩa đại thư, kết quả ngược lại tốt, hắn, cửa đợi lâu như vậy, Áo nghĩa đại thư chủ động bay về phía Liễu Vô Tà. Áo nghĩa đại thư còn đang co giúp lại, đã biến thành một trượng cao chừng, mau thu, bốn phía những tu sĩ kia rối rít sử dụng chiếc nhẫn chữ vật của mình. Từng cổ một hấp lực cường đại, cần phải đem Áo nghĩa đại thư hút vào, tiến vào ai chiếc nhẫn chữ vật. Áo nghĩa đại thư chính là của người đó. Trong chớp mắt, không trung trôi nổi nhiều chiếc nhẫn chữ vật, tu vi cường đại, chiếc nhẫn chữ vật phóng thích ra hấp lực liền sẽ mạnh hơn. Áo nghĩa đại thư định cách tại chỗ, không cách nào đến gần Liễu Vô Tà, một đám không tự lượng sức đồ. Liễu Vô Tà khóe miệng vạch qua một đường vòng cung, trên hư không đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, đem Áo nghĩa đại thư trực tiếp bao phủ, bao gồm những cái kia chiếc nhẫn chữ vật. Không tốt, Liễu Vô Tà muốn thu đi Áo nghĩa đại thư. Áo nghĩa đại thư biến mất vô ảnh vô tung. Một màn kế tiếp, hơn nữa không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà cũng không chỉ ước chừng tu lấy Áo nghĩa đại thư, liền trên hư không những cái kia chiếc nhẫn chữ vật cũng không buông tha. Bọn họ chủ động cho mình đưa tài, mình không nhận, há chẳng phải là phụ lòng bọn họ một phen ý tốt. Nửa hô hấp đi qua, trên hư không chiếc nhẫn chữ vật ít đi 1/3. Toàn bộ tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà, ngươi trả cho ta chiếc nhẫn chữ vật, một tên Đại La Kim Tiên điên cuồng gầm thét, hắn chiếc nhẫn chữ vật lại cùng hắn mất đi liên lạc. Trước đây không lâu, hắn nhưng mà lấy được một quả thần đan, đan dược ngay tại chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Bằng dựa vào viên thuốc này, hắn liền có thể đột phá đến tiên vương cảnh. Hiện tại tốt lắm, điển hình ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Không chỉ không có nhận được Áo nghĩa đại thư, liền chiếc nhẫn chữ vật của mình vậy nhập vào, lơ lửng ở vòng ngoài những cái kia chiếc nhẫn chữ vật tốc độ phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng đi xa xa lao đi, trở lại chủ nhân trong tay, nhưng là đến gần khu vực trung gian chiếc nhẫn chữ vật. Thì không có vận khí tốt như vậy, càng đến gần Áo nghĩa đại thư chiếc nhẫn chữ vật. Chúng chủ nhân tu vi càng cao, Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi, mất đi chiếc nhẫn chữ vật tu sĩ, liều mạng xông về Liễu Vô Tà, chiếc nhẫn chữ vật nhưng mà bọn họ tất cả tài sản. Kết quả toàn bộ tiện nghi Liễu Vô Tà, trong chớp mắt, hơn 1.000 tên tu sĩ xông về Liễu Vô Tà, bất luận bị không có bị lấy đi chiếc nhẫn chữ vật. Bọn họ cũng xông lại, bởi vì Liễu Vô Tà lấy đi Áo nghĩa đại thư, khống chế Liễu Vô Tà, không chỉ có khống chế Áo nghĩa đại thư, cũng đem những cái kia chiếc nhẫn chữ vật nâng vào trong ngực. Xa xa, Bích Giao cung đệ tử đứng tại chỗ, bọn họ cũng không nghĩ tới, sự việc phát triển đến bước này, nếu như ban đầu, bọn họ đáp ứng Liễu Vô Tà, há không phải có thể từ Liễu Vô Tà trong tay chia một chén canh. Hiện tại tốt lắm, tất cả chỗ tốt, rơi vào Liễu Vô Tà một trong tay người. Hiu hiu hiu, Liễu Vô Tà đồng thời bắn ra ba cái màu đen mũi tên. Cái loại này mũi tên, ở Vọng Thiên Đỉnh bên trong uy lực vô cùng, đến bên ngoài, căn bản là thành trưng bày, có thể giết một người là một người. Xông nhanh nhất mấy tên tu sĩ, đối mặt ác liệt mũi tên, rối rít nằm trên mặt đất, mũi tên sát đỉnh đầu bọn họ bay qua, nhưng là một màn quỷ dị xuất hiện, mũi tên lại có thể mình quay đầu, bọn họ cũng không biết, mỗi một cái mũi tên phía trên, bao phủ Liễu Vô Tà linh hồn lực, Liễu Vô Tà ý niệm động một cái, những mũi tên kia thì liền có thể tùy ý thay đổi phương hướng. Không tốt, bị tỏa định ba tên tu sĩ, hù được vong hồn đại mạo, thừa dịp bọn họ bị mũi tên tỏa định ngay tức thì, Liễu Vô Tà thân thể tại chỗ biến mất, trực tiếp hướng xa xa lao đi, chuẩn bị rời đi Vọng Thiên Đỉnh. Áo Nghĩa đại thư đã tu lấy, cũng nhận được tín ngưỡng, lực, lấy đi mấy trăm chiếc nhẫn chữ vật, làm người không thể quá lòng tham, còn lại những cái kia chiếc nhẫn chữ vật vị trí khá xa. Liễu Vô Tà nếu như cưỡng ép thu lấy, rất dễ dàng bị bọn họ bao vây lại, đưa mình vào bất lợi tình cảnh, mau truy đuổi, không thể bị hắn chạy, mất đi chiếc nhẫn chữ vật những tu sĩ kia, tim cũng đang rỉ máu, sau lưng truyền tới từng cơn tiếng giống giận, bị mũi tên tỏa định tu sĩ, phí sức trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc thoát khỏi mũi tên công kích. Đến khi bọn họ kịp phản ứng, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn, bằng vào ngự phong chi thuật, Liễu Vô Tà ung dung thoát khỏi bọn họ, đi ngang qua Lục Thị bộ lạc thời điểm, nhìn trên mặt đất thi thể khắp nơi, Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Một đạo mạnh mẽ hồn lực chập chờn, Lục Thị bộ lạc lão tổ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Vẫn là hồn trạng thái, nếu so với trước kia ảm đạm rất nhiều, Lục Thị bộ lạc lão tổ hẳn đại hạn buông xuống, lần này không gian nổ tung, đưa đến hắn thân xác bị tổn thương, chỉ dựa vào hồn trạng thái sống không được bao lâu. Liễu công tử, lão hủ cầu ngươi một chuyện. Nói xong, Lục Thị bộ lạc lão tổ liền phải quỳ xuống, đường đường tiên vương cho Liễu Vô Tà quỳ xuống, nhất định là chuyện gấp gáp tình, tiền bối không cần như vậy, nếu như ta có thể làm được, tuyệt không từ chối. Liễu Vô Tà tiến lên trợ giúp, bởi vì Lục Thị bộ lạc lão tổ là hồn trạng thái. Liễu Vô Tà hai tay bắt không, Lục Thị lão tổ đã quỳ xuống, ta biết bên ngoài còn có thế giới mới, chỗ tòa này thế giới đã mau muốn hủy diệt. Ta hy vọng Liễu công tử có thể trợ giúp chúng ta Lục Thị bộ lạc gìn giữ một chút hương khói. Lục Thị bộ lạc lão tổ đứng lên, một mặt vẻ khao khát, hy vọng Liễu Vô Tà có thể mang Lục Thị bộ lạc chạy ra khỏi mảnh thế giới này. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ do dự, Lục Thị bộ lạc quá nhiều người, thu vào thái hoang thế giới, ngược lại cũng có thể sinh sôi, mỗi ngày có thể phân giải ra nhiều tín ngưỡng lực, trợ giúp mình tăng lên lớn tín ngưỡng tiên thuật, Lục Nham bọn họ tu vi mạnh mẽ, nếu như có thể toàn bộ thu phục, đợi trở lại Lăng Vân tiên giới, đối hắn mà nói tuyệt đối là một lớn trợ lực. Óc căng nhanh chóng vận chuyển, cân nhắc trong đó lợi và hại, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá các ngươi vậy muốn đáp ứng ta điều kiện. Liễu Vô Tà trầm ngâm nửa hơi thời gian, hướng về phía Lục Thị bộ lạc lão tổ nói, cái gì điều kiện chúng ta cũng sẽ đáp ứng. Lục Thị bộ lạc lão tổ không có bất kỳ do dự, chỉ cần có thể gìn giữ Lục Thị bộ lạc hương khói, hắn nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện. Được, chúng ta về trước Lục Thị bộ lạc. Liễu Vô Tà vòng trở lại, không có theo thời không kẽ hở chạy trốn. Lục Thị bộ lạc một phiến tan hoang, nhóm lớn tộc nhân chết đi, Lục Nham cặp mắt đỏ thắm, trơ mắt nhìn trời đại phá diệt, lại không có một chút xíu biện pháp. Đối với bọn họ mà nói, xảy ra hôm nay hết thảy, không thể nghi ngờ là ngày tận thế. Lục Thị bộ lạc phồn hoa nhất thời điểm, đạt hơn mấy chục ngàn nhân khẩu, hôm nay chỉ còn lại 5-6 ngàn người, phần lớn phổ thông tộc nhân bị không gian mảnh vỡ đập chết. Liễu công tử, van cầu ngươi cứu cứu tộc nhân của chúng ta. Thấy Liễu Vô Tà, Lục Nham trực tiếp cho hắn quỳ xuống, đầu bình bịch bịch dập đầu hướng mặt đất. Mau dậy đi. Liễu Vô Tà đỡ dậy Lục Nham, cùng Hùng Thị bộ lạc thời điểm đại chiến, Lục Nham xuất thủ cứu hắn một lần, phần ân tình này Liễu Vô Tà nhớ trong lòng. Liễu công tử không đáp ứng ta không dậy tới. Lục Nham kiên quyết không đứng lên. Lục đại còn có những bộ lạc khác thủ lãnh rối rít quỳ xuống, bọn họ không đành lòng nhìn tộc nhân tiếp tục chết đi. Tất cả thủ lãnh buông ra các ngươi tâm thần, Liễu Vô Tà nếu phải cứu bọn họ, nhất định phải lấy tuyệt hậu hoạn, tốt nhất biện pháp ở bọn họ hồn hải trồng tín ngưỡng hạt giống. Những cái kia phổ thông tộc nhân, Liễu Vô Tà không dự định độ hóa, chỉ cần khống chế được những thứ này thủ lãnh, tương đương với khống chế được toàn bộ Lục Thị bộ lạc. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chương 2059, rời đi Vọng Thiên Đình. Lục Nham còn có Lục Đại bọn họ không dám vi phạm, tập thể quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, buông bọn hắn ra tâm thần. Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, từng đạo màu vàng dấu vết chui vào bọn họ hồn hải. Lục Nham các người không có cảm giác gì, hồn hải thật giống như đổi được hơn nữa thanh minh. Loại cảm giác đó không nói ra được, dù sao so với trước kia càng thoải mái, lớn tín ngưỡng tiên thuật Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên thi triển. Cụ thể hiệu quả vẫn chưa biết được, đồng thời khống chế hơn 30 tôn đại la kim tiên. Phải có chút độ khó, đợi ước chừng mấy chục tức cỡ đó, Lục Nham bọn họ trong con người tản mát ra sạch bóng. Có ý tứ, bọn họ thiên hồn huyệt lại có giãn ra khuynh hướng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, bọn họ thiên hồn huyệt bị Thư Võ Chí phong ấn, Liễu Vô Tà tín ngưỡng thuật lại có thể dung chuyển những cái kia phong ấn. Lục Nham đám người thiên hồn huyệt một khi mở ra, tu vi tuyệt đối sẽ bạo tăng. Bọn họ dừng lại ở đỉnh cấp Đại La Kim Tiên quá lâu quá lâu. Bao gồm những cái kia phổ thông tộc nhân, chỉ muốn mở ra thiên hồn huyệt, tương lai thành liền không thể giới hạn. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi tất cả người phải nghe theo Liễu công tử an bài. Ai dám vi phạm, chính là Lục thị bộ lạc tội nhân. Lục thị bộ lạc lão tổ thân thể dần dần ảm đạm xuống. Mạnh mẽ không gian lực lôi xé ra hắn thân xác, đưa đến hồn trạng thái càng ngày càng yếu. Lão tổ, Lục Nham bọn họ lệ rơi đầy mặt, mặc dù bị Liễu Vô Tà độ hóa, nhưng là bọn họ trí khôn không có bất kỳ biến hóa. Chỉ là thay đổi tín ngưỡng mà thôi. Liễu công tử, hy vọng sau này có thể đối xử tử tế bọn họ. Lục thị bộ lạc lão tổ biết Liễu Vô Tà lo lắng cái gì. Sợ Lục thị bộ lạc không phối hợp hắn, cho nên mới vừa rồi lấy lão tổ thân phận mệnh lệnh bọn hắn. Không được vi phạm Liễu Vô Tà bất kỳ ý nguyện. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Lục Nham bọn họ đến bên ngoài, tuyệt đối là mình một lớn trợ lực, có bọn họ, Thiên Đạo hội hình thức ban đầu đã có, từ không trung rớt xuống không gian mảnh vỡ càng ngày càng nhiều. Lực lôi xé cũng ở đây tăng cường, tất cả người tiến vào hắc động bên trong, Liễu Vô Tà đột nhiên sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, để cho Lục Nham hơn 30 vị thủ lãnh, dẫn riêng mình tộc nhân, nhanh chóng tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, lại không rời đi, bọn họ đều phải bị vây ở chỗ này, mọi người theo ta đi vào, Lục Nham ra lệnh một tiếng. Sống sót những tộc nhân kia, rối rít chui vào hắc động bên trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không tới 3 tức thời gian, Lục thị bộ lạc còn sót hơn 5.000 tên tộc nhân toàn bộ tiến vào Thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà đem thu vào Thái Hoang thế giới, tiền bối, ta có thể mang ngươi cùng đi ra ngoài. Lục thị bộ lạc chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Lục thị bộ lạc lão tổ hai người đứng tại chỗ. Thiên điện lớn sụp đổ đã chính thức bắt đầu, đa tạ Liễu công tử ý tốt. Nơi này là ta thế giới, ta phải bồi nó cùng nhau biến mất, bọn họ liền giao cho Liễu công tử. Lục thị bộ lạc lão tổ nói xong, buông ra tâm thần, thân thể một chút xíu tản ra, hóa là vô số tinh điểm, cùng mảnh thiên địa này hòa làm một thể. À, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, thân thể thoáng một cái, hướng thương khung lao đi, không cần Liễu Vô Tà phi hành, mạnh mẽ hấp lực, lôi hắn thân thể đi lên bay, sử dụng quỷ mâu còn có tinh thần lực, chu vi mấy ngàn mét tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Mỗi tương ứng có không gian mảnh vỡ nện xuống tới, Liễu Vô Tà cũng có thể bằng vào quỷ mâu tùy tiện tránh. Vũ Hách bọn họ đã đi trước một bước, bọn họ thừa dịp thiên điện lớn sụp đổ thời điểm, bay vút đến thương khung đỉnh. Ung ung, Liễu Vô Tà cúi đầu nhìn một cái mặt đất, toàn bộ vọng thiên đỉnh nội bộ thế giới bắt đầu biến mất. Vô số sơn xuyên hóa là phấn vụn, cả thế giới biến thành một mảnh hỗn độn, không có thể rời đi tu sĩ, vĩnh viễn ở lại vọng thiên đỉnh, lần này trốn ra được tu sĩ, chỉ có hơn phân nửa cỡ đó, rất nhiều tu sĩ bị hút đến bầu trời sau đó lại bị nện xuống tới không gian mảnh vỡ đập vào mặt đất. Liễu Vô Tà phân ra một món thần thức, sửa sang lại Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Phát, thật phát, Liễu Vô Tà lên tiếng cười như điên, mấy trăm chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đan dược tiên thạch không kế kỳ sổ, những thứ này đều là thứ tốt, có Lục Nham bọn họ, cộng thêm Hạng Như Long còn có Thạch Hoa các người, có thể thành lập Thiên Đạo hội, muốn chế tạo Thiên Đạo hội, tài nguyên tất không thể thiếu, lấy Liễu Vô Tà năng lực bây giờ, muốn chế tạo Thiên Đạo hội, đặc biệt khó khăn. Tài nguyên liền là một đại vấn đề, như thế nhiều chiếc nhẫn chữ vật, cộng thêm trước tích lũy tài sản, đủ Thiên Đạo hội phát triển, 5 cái thần đan, từ nơi này chút chiếc nhẫn chữ vật bên trong tìm được 5 cái đan dược cấp 9. Cộng thêm mình lấy được một quả, tổng cộng 6 cái tiên đan cấp 9, chiến thần điện bên trong, có người thuận lợi từ kẽ hở chui ra ngoài, Vũ Hách rơi xuống đất một khắc kia, giống như một tôn người máu, đi ngang qua vết nứt không gian, bị nhiều không gian mảnh vỡ phá vỡ thân thể, Vũ thiếu, chiến thần điện bên trong, còn có không thiếu Vũ gia đệ tử. Thấy Vũ Hách, rối rít vây tiến lên, càng ngày càng nhiều người từ kẽ hở bên trong cướp ra. Chiến trong thần điện tu sĩ, căn bản đều tụ tập ở vọng thiên đỉnh bốn phía, đạt hơn 10.000 người, bên trong một tầng, bên ngoài một tầng, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra. Chiến thần điện bầu trời xuất hiện một tòa thật to hắc động, đang từng bước xâm chiếm chung quanh không gian, vọng thiên đỉnh phát ra ken két tiếng, phân giải ra nhiều mảnh vỡ, bởi vì không gian hấp lực quá mạnh mẽ, không người nào có thể đến gần, mặc cho những cái kia mảnh vỡ phóng đến xa xa. Cầm Vũ gia tất cả người triệu hoán tới một chỗ, nếu như có nguyên tiên cảnh từ bên trong hang tối chui ra ngoài, giết chết không bị tội. Vũ Hách cầm ra một viên thuốc, một hơi uống vào, lại là từ vọng thiên đỉnh bên trong lấy được vậy cái thần đan. Đan dược vào miệng lập tức tan, mạnh mẽ đánh vào, đem đến gần những tu sĩ kia rối rít tung bay ra ngoài. Vũ gia đệ tử nhanh chóng động lực, tụ tập ở vọng thiên đỉnh chung quanh, lưu lại mấy người canh giữ ở Vũ Hách bên người thay hắn hộ pháp. Liễu Vô Tà, ta không đội trời chung với ngươi. Trần Nhất Hòa hùng hùng hổ hổ đi ra. Hắn chiếc nhẫn chữ vật bị Liễu Vô Tà lấy đi, bao gồm bên trong thần đan, thật may thời khắc tối hậu, một tên đại la kim tiên bị không gian mảnh vỡ đập chết. Trần Nhất Hòa thuận lợi cướp đi nhẫn chữ vật của đối phương. Phát hiện bên trong cũng có một quả thần đan, Trần Nhất Hòa sau khi ra, ngồi ở Vũ Hách bên người, vậy cầm ra vậy cái tiên đan cấp 9, một hơi uống vào, tiên vương thế, từ trong cơ thể hai người bung ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai có thể cùng ta nói một chút, chiến trong thần điện những tu sĩ kia thẳng phát điên, bọn họ cũng không biết vọng thiên đỉnh bên trong phát sinh hết thảy. Liên tiếp, càng ngày càng nhiều tu sĩ từ hắc động bên trong chui ra ngoài. Không phải là người người cũng bắt được thần đan, bọn họ sau khi ra, chỉ có thể đứng ở một bên làm khách xem. Từ bọn họ trong miệng, đám người rất nhanh rõ ràng nguyên cái đầu đuôi câu chuyện. TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang khắp nơi. Không nghĩ tới vọng thiên đỉnh bên trong đã qua đã mấy ngày thời gian. Hơn nữa phát sinh như thế nhiều sự việc, Liễu Vô Tà, danh tự này làm sao quen thuộc như vậy? Nghe được Liễu Vô Tà sức một mình, chặn lại Vũ Hách các người, đám người bên trong truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Hắn cùng Liễu Tiên Đế cùng tên, rất nhanh có người đứng ra, Liễu Vô Tà lại cùng rơi xuống Liễu Tiên Đế cùng nổi danh. Đám người gật đầu. Khó khăn trách móc bọn hắn cảm thấy quen thuộc, các ngươi mới vừa nói, Liễu Vô Tà lấy được áo nghĩa đại thư, căn cứ đi ra ngoài những tu sĩ kia miêu tả, Liễu Vô Tà không chỉ có cướp được thần đan, còn lấy đi mấy trăm chiếc nhẫn chữ vật, càng đáng sợ hơn Liễu Vô Tà lấy đi áo nghĩa đại thư. Tin tức này vừa ra, bốn phía một phiến xôn xao, vô số người ánh mắt cũng xanh biếc, ai có thể giết Liễu Vô Tà, liền có thể có tất cả bảo vật, nhất là những cái kia đỉnh cấp đại la kim tiên, đã sớm dục dịch, bọn họ không có thể đi vào vọng thiên đỉnh. Càng không có cướp được thần đan, nghe được Liễu Vô Tà trên mình còn có không thiếu, hận không thể hiện tại liền tiến vào hắc động bên trong. Nhất thời gian, tất cả người động lực, bọn họ canh giữ ở vọng thiên đỉnh bốn phía, chờ Liễu Vô Tà hiện thân, chỉ cần hắn vừa ra tới, lập tức đem bắt sống, liền Bích Giao cung đệ tử đều dao động, lại không nói thần đan, chỉ dựa vào áo nghĩa đại thư, liền để cho bọn họ đỏ con mắt không dứt, huống chi Liễu Vô Tà lấy đi trên trăm chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong những tài sản kia, đủ để cho người điên cuồng. Liễu Vô Tà thân thể còn đang tăng lên, một món ý thức tiến vào thái hoang thế giới, Lục Nham, Lục Đại, các ngươi đi ra, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, Lục Nham còn có Lục Đại đi ra, hơn 30 tên thủ lãnh bên trong, hai bọn họ người tu vi cao nhất, chủ nhân, có gì phân phó, không khi có người, bọn họ gọi Liễu Vô Tà là chủ nhân, ngay trước những người khác mặt, chính là gọi Liễu công tử, đây là hai viên thuốc, uống vào có thể để cho các ngươi nhanh chóng đột phá đến tiên vương cảnh, Liễu Vô Tà cầm ra hai quả tiên đan cấp 9, để cho bọn họ uống vào, Lục Nham cùng Lục Đại nhìn nhau, mặt đầy không dám tin, bọn họ còn không thay chủ nhân làm việc, chủ nhân trước ban thưởng bọn họ, đa tạ chủ nhân, hai người quỳ một chân trên đất, cung kính nhận lấy tiên đan cấp 9, Liễu Vô Tà đối thuộc hạ tử không tiếc, đưa bọn họ tiên đan cấp 9, tự nhiên có hắn mục đích, nếu như hắn không có đoán sai, Vũ Hách bọn họ sau khi đi ra ngoài, khẳng định sẽ mượn tiên đan cấp 9 đột phá đến tiên vương cảnh. Đại La Kim Tiên cùng Tiên Vương, đây là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Liễu Vô Tà chiến lực mạnh hơn nữa, cũng không phải tiên vương đối thủ, duy nhất biện pháp, mình bên này vậy bồi dưỡng ra mấy tên tiên vương, Lục Nham cùng Lục Đại hai người, cộng thêm mình cùng Hắc Tử, thành công thoát khốn xác suất rất lớn, còn dư lại 4 cái tiên đan cấp 9, Liễu Vô Tà còn có trọng dụng, thái hoang thế giới bên trong tiên khí dư thừa, không cần quá nhiều tiên thạch, Lục Nham cùng Lục Đại liền nhanh đón đột phá, muốn so với chiến thần điện đột phá càng đơn giản hơn. Những cái kia tiến vào thái hoang thế giới lục thị bộ lạc thành viên, bọn họ tu vi cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Liễu Vô Tà đem lục thị bộ lạc thành viên an bài ở thiên thần bia vùng lân cận, mỗi ngày đều sẽ đối với thiên thần bia cầu nguyện, phân giải ra kinh khủng tín ngưỡng lực, theo tín ngưỡng lực rót vào thiên thần bia phía trên tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch có tỉnh lại khuynh hướng. Hắc Tử, ngươi tới đây, Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng. Hắc Tử từ đàng xa chạy tới, một mặt tiện hề hề dáng vẻ, cùng Liễu Vô Tà lâu như vậy, Hắc Tử cùng Liễu Vô Tà tới giữa đã sớm phối hợp ăn ý. Những thứ này hỗn độn tinh khối ta lần nữa ngưng luyện một lần. Ngươi tranh thủ đem sức chiến đấu tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Liễu Vô Tà cầm ra mấy trăm cái ngắn gọn qua hỗn độn tinh khối, giao đến Hắc Tử trong tay, thấy thuần độ cao hơn hỗn độn tinh khối, Hắc Tử con người thiếu chút nữa cũng trừng ra ngoài, sợ Liễu Vô Tà đổi ý, nhanh chóng đoạt lấy đi. Liễu Vô Tà thân thể còn đang tăng lên, khoảng cách lối ra càng ngày càng gần, dựa vào quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, đi ngang qua thời không kẽ hở thời điểm, cũng không gặp gỡ nguy hiểm gì. Lối ra sắp tới, Liễu Vô Tà ngược lại đổi được hơn nữa ngưng trọng, chờ đợi hắn, nhất định là vô tận công kích. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 2060, luyện hóa vọng thiên đỉnh mảnh vỡ. Liễu Vô Tà ở lục thị bộ lạc trì hoãn một đoạn thời gian, Vũ Hách bọn họ đi trước một bước hẳn đã thuận lợi đến bên ngoài, mình lấy được áo nghĩa đại thư còn có lấy được đại lượng chiếc nhẫn chữ vật tin tức phòng. Đoán đã sớm truyền bá ra, Liễu Vô Tà muốn trở lui toàn thân cũng không phải là như vậy dễ dàng, cho nên mới cuống cuồng đem Lục Nham còn có Lục Đại bọn họ tăng lên tới tiên vương cảnh cộng thêm Hắc Tử hộ tống mình rời đi. Chiến thần điện vấn đề chừng mực, chỉ phải trở về Lăng Vân tiên giới hắn liền an toàn, Vũ Hách còn không dám đến Bích Giao cung giết. Người, chiến thần điện bên trong mỗi cái người như lâm đại địch, 90% tu sĩ đã rút ra binh khí của mình. Không trung tràn ngập kinh khủng sát khí, còn có vô số kiếm khí xen lẫn thành kiếm lưới cùng liễu vô. Ta vừa xuất hiện lập tức thu lưới, Lục Nham cùng Lục Đại thành công đột phá đến tiên vương, hết thảy các thứ này đổ tội tại tín ngưỡng. Lực thành công đem bọn họ thiên hồn huyệt xé ra một cái khe hở. Thiên hồn huyệt nứt ra một cái khe hở sau, bọn họ ba hồn dần dần hoàn thiện. Liễu Vô Tà lại ném cho bọn họ một bộ tu luyện pháp môn đổi tu, hắn cung cấp công pháp cùng tiên thuật. Lục Nham có hiệu triệu làm, Lục Đại có cường đại sức chiến đấu, Liễu Vô Tà lựa chọn hai bọn họ người. Cũng là đi qua nghĩ cạn kẽ, Hắc Tử ăn tinh luyện sau hỗn độn tinh khối trên thân thể phát ra ken két tiếng lại, nếu so với trước kia cao hơn rất nhiều. Trong tay cây nhóm lửa đổi được hơn nữa, âm u kinh khủng thỉnh thoảng còn sẽ phun ra từng đạo u ám sắc ngọn lửa. Chiến thần điện hơi thở chui vào Liễu Vô Tà lỗ mũi, theo kẽ hở đã có thể xem đến thế giới bên ngoài. Ngự phong chi thuật sử dụng, bước ra một khắc kia Liễu Vô Tà cũng không dự định rơi xuống mà là trực tiếp chạy trốn. Cuồn cuộn không ngừng có nhiều tu sĩ từ hắc động cướp ra đi vào, 4.000 nhiều tên tu sĩ còn sống đi ra chỉ có hơn 2.000 người. Kỳ quái, lâu như vậy đi qua Liễu Vô Tà vì sao còn không xuất hiện, chẳng lẽ hắn chết ở bên trong hắc động rất lâu không có ai đi ra nên đi ra ngoài, tất cả đi ra không thể đi ra, vĩnh viễn không cách nào đi ra, hắn sẽ không chết ở bên trong đi. Từ vọng thiên đỉnh chạy ra khỏi tu sĩ, bọn họ tụ tập chung một chỗ lẫn nhau nghị luận. Không thể nào, thằng nhóc này bắt được áo nghĩa đại thư sau ta thấy hắn tiến vào lục thị bộ lạc liền làm trễ nãi một đoạn thời gian, khẳng định còn ở bên trong. Liễu Vô Tà tiến vào lục thị bộ lạc thời điểm rất nhiều tu sĩ đều thấy được. Vèo, mọi người ở đây nghị luận công phu, một bóng người từ hắc động bên trong chui ra ngoài. Cùng những tu sĩ khác không cùng, lần này đi ra ngoài tu sĩ thân thể tiếp tục dương cao lại hướng xa xa lao đi, là Liễu Vô Tà. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, đám người truyền tới một hồi dao động, vô số công kích giống như là thủy triều vậy hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, bố trí trên không trung võng kiếm vậy đưa đến tác dụng hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền đè xuống. Lục Đại ra tay, Lục Đại thần bí xuất hiện một quyền hướng không trung võng kiếm đập xuống, thanh thế vô cùng. Tiên vương cảnh, tiên vương không cách nào tiến vào chiến thần điện, Liễu Vô Tà bên người tại sao có thể có tiên vương tương trợ, là lục thị bộ lạc thủ lãnh. Từ vọng thiên đỉnh trốn ra được tu sĩ một mắt liền nhận ra Lục Đại thân phận, bọn họ lại đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau trốn ra được. Kỳ quái, chỉ có đạt tới tiên tôn khí bên trong mới có thể để giành vật còn sống, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ ngưng tiên cảnh làm sao có thể mang theo lục thị bộ lạc người trốn ra được. Đám người đầu óc mơ hồ không biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chiếc nhẫn chữ vật chỉ có thể để giành vật chết, ngược lại là có chữ thú túi có thể để giành vật còn sống, bất quá chữ thú túi là trang tiên thú không thích hợp chịu đựng loài người. Lục Đại một quyền đánh ra ngăn lại Liễu Vô Tà, võng kiếm rối rít nổ tung, thuận lợi từ bên trong lấy ra được. Đi, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái từ chỗ vết rách chui ra ngoài, mượn ngự phong chi thuật hướng chiến thần điện lối ra bỏ chạy. Chúng ta mau ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy ra khỏi chiến thần điện. Nhất thời gian, vô số tu sĩ ra tay ngăn cản Liễu Vô Tà trốn đi chiến thần điện lối ra. Vừa lúc đó Vũ Hách còn có Trần Nhất Hòa rối rít đột phá đến tiên vương cảnh, khí thế kinh khủng cuốn sạch toàn bộ chiến thần điện. Hai người sau khi đột phá thân thể có thể lăng không phi hành hướng Liễu Vô Tà trực tiếp bay qua. Chiến thần điện quy luật đối bọn họ đã hình không thành được áp chế. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, trốn đi chiến thần điện lối vào đã bị vô số tu sĩ chặn lại, muốn xé ra bọn họ phòng ngự cũng không dễ dàng. Vũ Hách còn có Trần Nhất Hòa đã đuổi theo, không bao lâu là có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà nhịp bước. Ước chừng đối mặt Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa, Liễu Vô Tà không sợ Lục Nham cùng Lục Đại liền có thể đối phó bọn họ, chủ yếu là trong sân còn có hơn 10.000 tên tu sĩ, bọn họ từng cái mắt lom lom. Lục Nham Lục Đại kềm chế bọn họ, Liễu Vô Tà đem Lục Nham vậy sử dụng cùng Lục Đại hai người cùng nhau xông về Vũ Hách còn có Trần Nhất Hòa. Oanh oanh oanh, bốn tôn tiên vương ở chiến thần điện nội bộ triển khai đại chiến kịch liệt, chung quanh không gian toàn bộ bị đánh xuyên. Tiếp tục như vậy chiến thần điện sớm muộn vậy sẽ tan vỡ. Hai không gian lớn đụng đã hướng bốn phía lan truyền, cộng thêm tiên vương đại chiến chiến thần điện truyền tới kịch liệt đung đưa. Thừa dịp Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa bị ngăn lại ngay tức thì Liễu Vô Tà đột nhiên một cái đi vòng vèo không có trốn đi chiến thần điện lối ra, trở lại trước đi ra ngoài vị trí. Không tốt, hắn muốn thu lấy vọng thiên đỉnh mảnh vỡ. Đám người cái này mới phản ứng được, mới vừa rồi mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Liễu Vô Tà trên mình, muốn cướp đoạt trên người hắn bảo vật nhưng bỏ quên vọng thiên đỉnh. Đây cũng là nhân chi thường tình, vọng thiên đỉnh đã bể giá trị lợi dụng cực thấp so sánh với áo nghĩa đại thư, vọng thiên đỉnh mảnh vỡ không đáng giá đề ra. Chỉ có số ít tu sĩ bọn họ tự nhận không cách nào cướp đoạt áo nghĩa đại thư, thừa dịp bọn họ lúc rời đi đã bắt đầu lặng lẽ thu lấy vọng thiên đỉnh mảnh vụn. Thôn thiên thần đỉnh cho ta hấp thu hết thảy luyện hóa. Liễu Vô Tà hấp thu vọng thiên đỉnh cũng không phải là dùng để chế tạo binh khí mà là tăng lên thôn thiên thần đỉnh phẩm chất. Thôn thiên thần đỉnh cần đại lượng bảo vật tới trợ giúp nó tăng lên. Mỗi một lần thôn thiên thần đỉnh tấn thăng, bất luận là chiếm đoạt tốc độ vẫn là chiếm đoạt phẩm chất, cũng sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vọng thiên đỉnh thời kỳ toàn thịnh là tiên hoàng khí, mặc dù quy luật vết nứt nhưng là bên trong vật liệu như cũ hoàn hảo không tổn hao gì. Trên mặt đất tán lạc những cái kia mảnh vỡ rối rít bay lên. Lớn nhất mảnh vỡ có chừng chừng mấy tòa phòng ốc rộng nho nhỏ, mảnh vỡ chỉ lớn bằng bàn tay. Liễu Vô Tà không phân chia lớn nhỏ hết thảy thu lấy. Những thứ này mảnh vỡ tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh sau nhanh chóng bị kinh khủng à diễm bọc. Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ không có quy luật bảo vệ rất nhanh bị ma diễm luyện hóa hóa là vô số chất. Lỏng chìm vào thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu, đạt được loại chất lỏng này bồi bổ thôn Thiên Thần Đỉnh càng ngày càng lớn, đổi được hơn nữa âm u. Kinh khủng liền chìm vào phía dưới địa ngục thần điện đều ở đây vô hạn phóng đại. Bị địa ngục thần điện trấn áp đồ sứ giả đầu lâu phát ra thống khổ kêu thảm thiết, mau muốn không chịu nổi, Liễu Vô Tà van cầu ngươi tha ta đi, ta nguyện ý phản bội thiên tử liên minh. Đồ sứ giả phát ra tất cả loại tiếng cầu xin tha thứ, Liễu Vô Tà coi mà không gặp tăng tốc độ trấn áp. Hắn hồn hải bên trong để dành đại lượng liên quan tới thiên tử liên minh tin tức, Liễu Vô Tà cần đem tước đoạt như vậy mới có thể tốt hơn rõ ràng thiên tử liên minh kết cấu nội bộ. Liễu Vô Tà ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, liền Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ vậy không buông tha. Đến khi những tu sĩ kia phản ứng lại thời điểm, Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ đã còn dư lại không có mấy. Mỗi một lần chiếm đoạt thôn Thiên Thần Đỉnh cũng sẽ mạnh mẽ mấy phần, chiếm đoạt tốc độ càng lúc càng nhanh, đến khi đám người xông lên trở về trên mặt đất, Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ căn bản biến mất không còn. Một mống chỉ có rất ít người thành công lấy đi mấy cái. Nhìn trống trơn như vậy mặt đất, mỗi cái nhân tâm cũng đang rỉ máu. Đáng chết, thật là đáng chết, à thằng nhóc này chính là một cái hoàn toàn cường đạo. Rất nhiều người cầm Liễu Vô Tà hình dạng thành cường đạo bởi vì hắn làm sự việc chính là cường đạo. Hành vi đoạt đi thuộc về bọn họ đồ. Đối mặt mọi người chửi rủa, Liễu Vô Tà thờ ơ thân thể hướng xa xa lao đi, tiến vào chiến thần điện. Chỗ sâu hơn, không bao lâu chiến thần điện thì phải nổ tung, nổ tung một khắc kia cũng là Liễu Vô Tà rời đi lúc. Bốn lớn tiên vương cảnh chiến đấu càng ngày càng thảm thiết, chung quanh không gian đã bị đánh xuyên. Liền thế giới bên ngoài dần dần xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Lục Đại cùng Lục Nham tu luyện Liễu Vô Tà truyền thụ cho bọn hắn công pháp, còn có tiên thuật sau. Sức chiến đấu gia tăng thật lớn, Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa muốn đánh chết bọn họ cũng không phải như vậy dễ dàng, hai bên chiến thành ngang tay, bởi vì bọn họ người trên không chung phía dưới những tu sĩ kia rất khó nhúng tay. Chiến thần điện mau muốn không chịu nổi, chúng ta mau rời đi. Mới vừa rồi đuổi giết Liễu Vô Tà, những tu sĩ kia lục tục xông về lối ra. Bảo vật không có được đừng liền mạng nhỏ cũng ở lại chỗ này. Nhìn nhóm lớn tu sĩ rời đi, Liễu Vô Tà từ trong hư không chui ra ngoài, mới vừa rồi cũng không đi xa. Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời lơ lửng nhiều Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Cuồn cuộn ma diễm từ thôn Thiên Thần Đỉnh xông ra, địa ngục thần điện hiện ra rốt cuộc đem đồ sứ giả đầu lâu nghiền nát, nhiều trí nhớ xông vào Liễu Vô Tà hồn hải. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại hấp thu đồ sứ giả hồn hải ở giữa trí nhớ. Đồ sứ giả là tiên tôn cảnh, ở thiên tử liên minh cũng coi là trung tầng. Ước chừng đi qua mấy chục tức thời gian, Liễu Vô Tà lúc này mới mở hai mắt ra, trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, không nghĩ tới thiên tử liên minh phát triển nhanh như vậy đã cường đại đến loại trình độ này, muốn báo thù còn gánh nặng mà đường xa à. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên vẻ khổ sở, từ đồ sứ giả trí nhớ trong đó căn bản biết thiên tử liên minh cấu tạo, muốn đối hắn nghĩ còn kinh khủng hơn Tiêu Vô Pháp, không chỉ có gồm thâu rất nhiều tông môn nhất lưu, liền rất nhiều tiên đế cũng phải nghe theo hắn triệu hoán. Liễu Vô Tà hơn nữa xác định Tiêu Vô Pháp khẳng định nắm giữ con mắt linh hồn có thể khống chế người vận mệnh, những nhân tài này cam tâm tình nguyện là hắn bán mạng. Tám đại thần mâu Liễu Vô Tà đã bắt được quỷ mâu cùng thiên phạt chi nhãn, Tiêu Vô Pháp lấy được rồi, hiếm thấy vận mệnh mâu, đem tạp niệm trong đầu từ bỏ hết, bất luận con đường phía trước gian nan dường nào cũng không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà báo thù chi tâm. Bên kia chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, Lục Nham cùng Lục Đại dần dần rơi vào hạ phong. Liễu Vô Tà mặc dù truyền thụ bọn họ tiên thuật cùng Vũ Hách còn có Trần Nhất Hòa so sánh vẫn là có chút chưa đủ, Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa ra đời danh môn đại tộc, từ nhỏ dẫn nước ý thức chiến đấu cộng thêm tất cả loại pháp bảo phối hợp, Lục Nham cùng Lục Đại lần lượt tháo chạy. Chiến bên trong thần điện tu sĩ căn bản cũng trốn sạch, bốn phía thiên địa bắt đầu nổ tung càng kinh khủng hơn, thiên địa lớn va chạm bắt đầu, Lăng Vân tiên giới quy luật bắt đầu đánh vào chiến thần điện, mảnh vỡ vô tận cương phong từ bốn phương tám hướng tấn công tới. Mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 2061, thôn Thiên Thần Đỉnh tấn thăng. Liễu Vô Tà không kịp luyện hóa còn dư lại Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ, những cái kia khối lớn mảnh vỡ cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn luyện hóa, thân thể hướng lối ra nhanh chóng cướp ra, không thể chờ đợi thêm nữa. Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa là tiên vương cảnh, hồi đi ra bên ngoài, bọn họ sức chiến đấu sẽ càng cường đại hơn, mình càng khó hơn thoát thân. Trần Nhất Hòa, ngươi đuổi theo giết, ta tới kềm chế bọn họ hai cái. Thấy Liễu Vô Tà muốn chạy trốn, Vũ Hách hạ lệnh, để cho Trần Nhất Hòa đuổi theo giết Liễu Vô Tà, chính hắn kềm chế Lục Nham cùng Lục Đại hai người. Được, Trần Nhất Hòa thân thể thoáng một cái, tránh Lục Nham nhất kích, hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng lao đi. Liễu Vô Tà ngự phong chi thuật rất nhanh, nhưng là ở tiên vương trước mặt, vẫn là quá chậm. Trần Nhất Hòa đã đuổi kịp Liễu Vô Tà nhịp bước. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Trần Nhất Hòa đối Liễu Vô Tà hận thấu xương, bởi vì hắn mất đi chiếc nhẫn chữ vật, cũng đã chết rất nhiều đồng tộc, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn. Cách nhau mấy trăm mét, Trần Nhất Hòa chém xuống một kiếm, kinh khủng kiếm khí, đem chung quanh không gian toàn bộ xé ra. Hắc Tử, thay ta ngăn lại hắn. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sử dụng Hắc Tử, để cho hắn nâng Trần Nhất Hòa, trợ giúp mình chạy trốn. Hắc Tử luyện hóa tinh thuần sau hỗn độn tinh khối, thân xác lực lượng lớn tăng, đã có thể so với giống vậy tiên vương cảnh. Một gậy đột nhiên gõ xuống, chung quanh không gian nổ tung, xuất hiện một tòa hắc động. Liễu Vô Tà nhanh chóng từ hắc động bên trong trở lại Lăng Vân tiên giới. Trần Nhất Hòa kinh hãi, Hắc Tử một côn này lực lượng lại không thua kém mình. Trở lại Lăng Vân tiên giới, Liễu Vô Tà một đầu chui vào dãy núi bên trong, còn không cùng những người khác phát hiện qua tới, đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chiến thần điện mảnh vỡ sụp đổ càng ngày càng nghiêm trọng. Thung lũng phía trên xuất hiện một tòa thật to hắc động. Không gian bắt đầu sụp đổ. Trở lại Lăng Vân tiên giới, mượn thần hành cửu biến còn có ngự phong chi thuật, Liễu Vô Tà nhanh như điện chớp, trong chớp mắt liền cướp đi ra ngoài mấy chục ngàn gạo xa, xác định không có ai theo dõi sau đó, lúc này mới thả chậm tốc độ. Lục Nham, Lục Đại, các ngươi mang Hắc Tử vừa đánh vừa lui. Liễu Vô Tà thanh âm ở Lục Nham cùng Lục Đại hồn hải bên trong vang lên. Bọn họ tới giữa bằng vào tín ngưỡng thuật, cách nhau rất xa cũng có thể liên lạc. Lục Nham cùng Lục Đại nhận được mệnh lệnh sau đó, nhanh chóng cùng Hắc Tử hội họp, hai người một quái, vừa đánh vừa lui, đã lui đến chiến thần điện lối ra. Thật là đáng chết, lại bị Liễu Vô Tà chạy. Trần Nhất Hòa khí oa oa kêu to, mới vừa rồi Hắc Tử một gậy đem hắn bước lui mấy trăm mét, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà chạy trốn. Vũ Hách cũng là vô cùng phẫn nộ, mắt xem thì phải chu diệt Liễu Vô Tà, không giải thích được giết ra hai tôn tiên vương cộng thêm một tôn màu đen quái vật, đánh được bọn họ một cái trở tay không kịp. Bất luận Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa như thế nào tấn công, Lục Nham cùng Lục Đại đều lựa chọn tránh, trốn đi ra bên ngoài. Sau đó Lục Nham cùng Lục Đại mang Hắc Tử qua lại ở bí mật trong rừng, muốn thoát khỏi Vũ Hách cùng Trần Nhất Hòa đuổi giết cũng không dễ dàng. Hai người gắt gao phong tỏa Lục Nham cùng Lục Đại, chỉ cần bắt được bọn họ là có thể buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Liễu Vô Tà ngồi tại đại thụ trên, tăng tốc độ luyện hóa Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ, chỉ cần hấp thu những thứ này mảnh vỡ, Thôn Thiên Thần Đỉnh nhất định có thể tiếp tục tiến hóa. Tiến vào tiên giới sau đó, đã tiến hóa qua một lần, Thôn Thiên Thần Đỉnh có thể đồng thời diễn hóa ra tới hết mấy hắc động. Địa Ngục Thần Điện, giúp ta giúp một tay. Địa Ngục Thần Điện rốt cuộc rảnh tay, tạo thành uy áp ngập trời, hung hãn nghiền ép ở Vọng Thiên Đỉnh trong mảnh vụn mặt. Những phòng ốc kia lớn nhỏ mảnh vỡ tập thể nổ tung, cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh hòa làm một thể. Hấp thu những thứ này mảnh vỡ sau đó, Thôn Thiên Thần Đỉnh không chút kiêng kỵ khuếch trương, bên trong diện tích nếu so với trước kia làm lớn ra gấp đôi hơn, đáng sợ vượt quá những thứ này, mà là Thôn Thiên Thần Đỉnh bề mặt phía trên xuất hiện rất nhiều đáng sợ đường vân, những thứ này đều là tiên hoàng pháp văn. Thôn Thiên Thần Đỉnh chiếm đoạt tốc độ tăng nhanh gấp đôi nhiều, chung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, không chịu nổi Thôn Thiên Thần Đỉnh chiếm đoạt, nhiều hỗn độn tinh khối rơi xuống, chất lượng nếu so với trước kia hơn nữa tinh thuần. Lục Nham cùng Lục Đại bọn họ còn ở bí mật trong rừng qua lại, Vũ Hách không ngừng cho bọn họ chế tạo phiền toái, Hắc Tử không cách nào phi hành, chỉ có thể trên mặt đất chạy nhanh. Lục Nham cùng Lục Đại chặn đánh Vũ Hách, cho Hắc Tử tranh thủ chạy trốn thời gian. Biết được Liễu Vô Tà trốn vào dãy núi, càng nhiều hơn tu sĩ tràn vào nơi đây, còn có nhóm lớn tiên vương chạy tới, một khi tạo thành bao vây thế, Hắc Tử cùng Lục Nham còn có Lục Đại căn bản không cách nào chạy đi, khẳng định sẽ bị bọn họ giết chết. Liễu Vô Tà hiện tại chính là ở cùng thời gian thi đấu chạy. Áo Nghĩa đại thư hiện thế, tiên đan cấp 9 xuất hiện, Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ, mấy trăm chiếc nhẫn chữ vật, từng đạo tin tức giống như là cuồng như gió thổi lần bốn phương tám hướng, trừ tiên vương cảnh ra còn có tiên quân cảnh đang chạy tới. Lục Nham cùng Lục Đại một khi gặp phải cao cấp tiên vương cảnh căn bản không phải đối thủ, huống chi là tiên quân cảnh, tình huống tràn ngập nguy cơ. Vũ Hách vậy lấy ra trong nhà bản lãnh, tất cả loại thủ đoạn nhiều lần ra. Lục Nham trên mình nhiều mấy đạo kiếm tổn thương, Hắc Tử dựa vào da thô thịt dày cũng không bị mạnh mẽ đánh vào, bất quá vẫn là đánh được hắn oa oa kêu to, vèo vèo vèo, xa xa không trung truyền tới mãnh liệt qua lại tiếng, lại có cường giả chạy tới, tốc độ muốn so với Vũ Hách cò nhanh hơn gấp mấy lần. Tiên quân cảnh, Vũ Hách ý thức được không ổn, tiên quân cảnh đến, bọn họ liền canh cũng không uống được, Liễu Vô Tà khẳng định sẽ bị bọn họ bắt đi. Vấn Thiên Thánh Thủ, một đạo kỳ quái trưởng ấn, hướng Lục Nham sau lưng vỗ qua đi, thanh thế vô cùng, đây là vũ gia một môn tuyệt học, thi triển ra, có thông thiên triệt địa có thể. Lục Nham, ngươi đi mau. Lục Đại đột nhiên dừng bước, trực tiếp xông về Vũ Hách, định dùng tánh mạng mình ngăn cản Vũ Hách một kích này. Chúng ta cùng đi. Lục Nham há có thể đem Lục Đại lưu lại, thân thể đi theo cùng nhau dừng lại, hai người dùng mình thân xác ngăn cản một trường này. Hắc Tử sợ run tại chỗ, bọn họ hai cái không đi, mình cũng không thể đi. Hống hống hống, Hắc Tử phát ra từng tiếng giống to, chỉ gặp hắn thân thể không ngừng dương cao, mới vừa rồi còn là hơn 2 mét cao màu đen quái vật. Thời gian đảo mắt công phu, biến thành đến gần 10 thước cao màu đen tà thần. Thấy một màn này, Vũ Hách hơi biến sắc mặt, trở nên lớn sau Hắc Tử, quá mức kinh khủng, to lớn cây nhóm lửa, hướng Thương Khung hung hăng đập xuống, rơi xuống Vấn Tâm Thánh Thủ bị Hắc Tử rất miễn cưỡng ngăn cản. Lục Đại cùng Lục Nham nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy không thể tin, đồng loạt ra tay, thừa dịp này cơ hội, Lục Nham cùng Lục Đại Nhân cơ hội ra tay, hai đạo vô cùng trưởng ấn, trực tiếp vỗ về phía Vũ Hách còn có Trần Nhất Hòa. Ung ung, bốn phía không gian bắt đầu nổ tung, máu loãng theo Hắc Tử cánh tay tràn ra, cưỡng ép biến thân sau đó, đối hắn thân xác tổn thương cực lớn, Vấn Thiên Thánh Thủ bị Hắc Tử thành công cản lại, bất quá Hắc Tử vậy bị thương nặng, Lục Nham cùng Lục Đại đồng thời ra tay, buộc Vũ Hách đề phòng, Hắc Tử mới có thể thở dốc, xa xa tiếng xé gió càng ngày càng gần, những cái kia tiên quân cảnh sắp đến nơi đây, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, nếu như Hắc Tử cùng Lục Nham bọn họ huynh đệ chết, hắn nhất định giết sạch Vũ gia cùng Trần gia hai gia tộc lớn. Địa Ngục Thần Điện hung hăng nghiền đè xuống, Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ hoàn toàn cùng Thôn Thiên Thần Đỉnh dung hợp. Ken két ca, Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu tất cả năng lượng sau đó, bắt đầu phát sinh biến chất, nguyên bản đen nhánh không gian, đổi được hơn nữa hắc ám, từng đạo hắc ám quy luật, tràn ngập bốn phía, Địa Ngục Thần Điện trở lại Thôn Thiên Thần Đỉnh chỗ sâu. Nếu so với trước kia nhìn như hơn nữa âm u kinh khủng. Mở khép, Thôn Thiên Thần Đỉnh lại từ Thái Hoang thế giới bên trong bay ra ngoài. Giống như là một tôn màu đen thần đỉnh trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Lần trước tấn thăng, Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng Thái Hoang thế giới thống nhất, lần này tấn thăng, Thôn Thiên Thần Đỉnh dần dần hướng thực chất diễn hóa, Thôn Thiên Thần Đỉnh đi cứu bọn họ, Liễu Vô Tà sở dĩ cuống cuồng luyện hóa Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ. Mục đích rất đơn giản, mượn Vọng Thiên Đỉnh mảnh vỡ tấn thăng Thôn Thiên Thần Đỉnh. Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng Liễu Vô Tà tâm thần tương liên. Chỉ là một ý niệm, Thôn Thiên Thần Đỉnh tại chỗ biến mất, Lục Nham cùng Lục Đại cả người là máu. Hắc Tử hóa là bản thể sau đó, giống vậy bị máu tươi bao trùm, ta xem các ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Vũ Hách phát ra cười gằn một tiếng, mới vừa rồi thi triển Vấn Tâm Thánh Thủ, cơ hồ móc rỗng trong cơ thể hắn tất cả tiên khí. Nhưng là Trần Nhất Hòa sức chiến đấu còn rất cường thịnh, nhất định có thể bắt sống bọn họ mấy cái, tiên quân cảnh đã xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Hai người nhất định phải bắt chặt thời gian, Trần Nhất Hòa, không nên nương tay, Vũ Hách lui về sau một bước, để cho Trần Nhất Hòa toàn lực ứng phó. Yên tâm đi, bọn họ không chạy khỏi. Trần Nhất Hòa trường kiếm trong tay tiến quân thần tốc thẳng vào. Trước hết giết Hắc Tử, lại lấy Lục Nham huynh đệ hai người tánh mạng. Hắc Tử thân thể thương thế nghiêm trọng, không có dư thừa lực lượng đi đối phó Trần Nhất Hòa. Lục Nham cùng Lục Đại mới vừa đột phá đến tiên vương cảnh không lâu, lại mới tới Lăng Vân tiên giới, đối với nơi này quy luật cũng không quen, chiến đấu bó tay bó chân, liền cùng Vũ Hách bọn họ tiến vào Vọng Thiên Đỉnh, bị quy luật áp chế như nhau, cần một đoạn thời gian tới thích ứng. Lục Nham, ngươi đi trước. Đi cùng Liễu công tử hội họp, ta lưu lại cùng bọn họ hợp lại, Lục Đại trên mặt toát ra kiên quyết vẻ, dự định tự mình hy sinh, trợ giúp Lục Nham cùng Hắc Tử chạy trốn, ngày hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống trước rời đi, chỉ phải bắt sống liền các ngươi, ta xem Liễu Vô Tà còn có thể tránh tới khi nào. Trần Nhất Hòa phát ra cười gằn một tiếng, trường kiếm trong tay tạo thành một trường kiếm lưới, đem bọn họ ba cái khốn tại chỗ. Lúc này, Vũ Hách tiên khí vậy khôi phục xong hết rồi, cùng nhau gia nhập chiến đoàn, Lục Nham cùng Lục Đại vùng vẫy nhiều lần, đều không cách nào thoát khỏi Trần Nhất Hòa khống chế. Hắc Tử chuẩn bị lần thứ hai biến thân, trên cánh tay máu thịt một tấc tấc nổ tung, cưỡng ép biến thân có thể sẽ trực tiếp căng bể hắn thân thể. Còn có nhóm lớn tiên vương đã phát hiện nơi này, tạo thành một đạo vòng vây, đem Hắc Tử còn có Lục Nham huynh đệ bao vây lại, coi như bọn họ tránh được Vũ Hách hai người công kích, vậy rất khó chạy ra khỏi chung quanh những người đó lòng bàn tay. Vừa lúc đó, thiên địa truyền tới kịch liệt chấn động, một cổ khí tức thần bí đang lặng lẽ ép tới gần. Đột nhiên tới giữa, một đạo đen nhánh cửa hang xuất hiện, đem Lục Nham còn có Lục Đại cùng Hắc Tử cắn nuốt hết, biến mất vô ảnh vô tung, ngay trước mặt mọi người, Lục Đại huynh đệ còn có Hắc Tử biến mất ở tầm mắt mọi người trong đó. Mà lúc này, xa xa mười mấy tên tiên quân cảnh vừa vặn hạ xuống. Nhất định là tiên quân cảnh ra tay, lấy đi bọn họ ba cái, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia nhìn về phía Thương Khung. Tổng cộng tới mười mấy tôn tiên quân cảnh, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, bọn họ lấy đi Lục Đại huynh đệ còn có Hắc Tử. Còn không phải là bắt vào tay, tất cả vị tiền bối, là chúng ta phát hiện trước bọn họ, cũng là chúng ta bị thương nặng bọn họ, mời các ngươi giao ra bọn họ ba cái. Vũ Hách sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn về phía trên hư không vậy hơn 10 tên tiên quân cảnh. Để cho bọn họ người giao ra, mời ủng hộ bộ trọng sinh dược vương, chương 2062, Nguyên Tiên tầng 8. Trên hư không hơn 10 tên tiên quân cảnh liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng không nói, bọn họ đến từ tất cả gia tộc lớn đạt tới tông môn. Nửa đường gặp nhau, tập thể chạy tới mà thôi. Đối mặt Vũ Hách chất vấn, bọn họ lựa chọn coi thường, nhỏ nhỏ tiên vương cảnh, bọn họ còn không coi vào đâu. Vèo vèo vèo, xa xa Thương Khung, còn có nhóm lớn tiên quân cảnh chạy tới nơi đây, tụ tập cao thủ càng ngày càng nhiều. Vũ Hách, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, thương khung rơi xuống một tên ông già, đứng ở Vũ Hách bên người. Tam thúc, bọn họ đoạt đi thuộc về chúng ta Vũ gia đồ. Vũ Hách đem trước sự tình phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, nói xong chỉ sớm nhất xuất hiện hơn 10 tên tiên quân cảnh. Lục Nham còn có Hắc Tử bọn họ, nhất định là bị bọn họ một người trong đó lấy đi. Vũ gia khoảng cách nơi đây cũng không phải là rất xa. Nhận được tin tức thứ nhất khác, Vũ gia tam trưởng lão liền chạy tới nơi đây, nghe được áo nghĩa đại thư, còn có thần bí đan dược, cùng với vọng thiên đỉnh mảnh vỡ, Vũ Hách tam thúc con người thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Như thế nhiều bảo vật, lập tức phải rơi vào Vũ gia tay, lại bị người nhanh chân giành trước. Ta bỏ mặc các ngươi ai lấy đi bọn họ, giới hạn các ngươi ba tức bên trong nhanh chóng giao ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí, đồng dạng là tiên quân cảnh, Vũ Hách tam thúc tu vi rõ ràng tinh danh hơn chạm một ít. Vũ gia nhưng mà siêu tông môn nhất lưu, trước chạy đến những cái kia tiên quân cảnh, tu vi cao nhất, cũng không quá tiên quân tầng 7, bọn họ phần lớn đến từ nhất lưu gia tộc, địa vị xa xa không cách nào cùng Vũ gia như nhau. Vũ thương tiền bối, chúng ta cũng là vừa mới tới, cũng không lấy đi bọn họ ba người. Hơn 10 tên tiên quân cảnh từ không trung rơi xuống, một mặt vô tội vẻ, Trần Nhất Hòa vậy thông báo cho gia tộc, hai người Trần gia trưởng lão rơi xuống, đứng ở Trần Nhất Hòa bên người, một mặt vẻ giận dữ, chúng ta lập tức phải đánh bại bọn họ ba cái, các ngươi xuất hiện một khắc kia, bọn họ ba cái liền biến mất, còn nói không phải các ngươi, Trần Nhất Hòa lớn tiếng quát lên, bọn họ bỏ ra như thế nhiều, liền chiếc nhẫn chữ vật đều bị Liễu Vô Tà đoạt đi. Có thể tưởng tượng được, giờ phút này có nhiều tức giận, chạy đến tiên quân càng ngày càng nhiều. Sau chạy đến những cái kia tiên quân cảnh, ánh mắt không có hảo ý nhìn về phía trước xuất hiện hơn 10 tên tiên quân. Đã có người dục dịch, chuẩn bị đem bọn họ khống chế được, buộc giao ra Lục Nham còn có Lục Đại bọn họ, mười mấy tên tiên quân có miệng không biện luận, chủ yếu bọn họ cũng không xác định, rốt cuộc là ai lấy đi Lục Nham huynh đệ cùng Hắc Tử. Có lẽ liền ở bên cạnh họ, chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp phế bọn hắn, buộc bọn họ nói ra, Trần gia trưởng lão hơn nữa bá đạo, nói xong cũng muốn động thủ, sau chạy đến tu sĩ bắt đầu quạt gió thổi lửa. Ước gì bọn họ mau đánh đứng lên, như vậy bọn họ là có thể đục nước béo cò, thật là lẽ nào lại như vậy, chúng ta đường đường tiên quân, há có thể mặc cho các ngươi bêu xấu, tiên quân cảnh cũng có cốt khí, bị bọn họ bêu xấu thì thôi, lại còn suy nghĩ phải ra tay đối phó bọn họ, làm sao không giận, nói nhảm thật nhiều, Vũ Thương người đầu tiên xuất thủ, một trưởng hướng một người trong đó bắt đi, Trần gia hai người trưởng lão nhân cơ hội ra tay, tạo thành ngập trời áp chế, đem 13 tên tiên quân cảnh toàn bộ bao phủ lại. Tụ tập ở chung quanh những cái kia tiên quân cảnh vậy không nhàn rỗi. Rối rít ra tay, đem 13 người vây quanh vòng tròn, để tránh bị hắn chạy trốn. Còn như những cái kia tiên vương cảnh, liền nhúng tay tư cách cũng không có. Chục nghìn mét ra, Liễu Vô Tà thi triển tinh thần lực, đem mình hơi thở hoàn toàn ẩn nặc, để tránh bị tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.